mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 hoàn toàn diệt trừ. Miêu Lâm nhìn trước mắt Mao gia hạng nặng võ trang chiến sĩ cùng với gia khí thế bức người dị năng. Giả đội ngũ, trong mắt hiện lên một tia thận trọng, chỉ là không có bất luận cái gì sợ hãi. Nàng cong lên khóe miệng, nói, hành, vậy tới thử xem, theo Miêu Lâm ra lệnh một tiếng. Nàng phía sau người lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Nhắm ngay đối diện địch nhân, ha ha. Miêu gia tiểu nha đầu vẫn là quá non một ít, với gia dị năng giả đội ngũ chung đi ra một người. Thân xuyên quân phục trung niên nhân, hắn khẽ cười một tiếng, mặt mày lệ khí tẫn hiện, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên. Trong tay kim quang lập lòe, chung quanh kim loại chế phẩm đều bắt đầu rung động lên. Ngay cả Mao người nhà trong tay súng cũng bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng sở khiên dẫn. Hướng tới nam nhân phương hướng bay đi, bị chồng chất đến cùng nhau sau rơi xuống đất, nhưng mà Miêu gia nhân thủ chung súng ống lại một chút không có động tĩnh. Miêu Lâm mặt mang trào phúng nhìn hắn, câu môi cười nhạt nói, ha ha, xem ra chúng ta Miêu gia còn phải đa tạ với tiên sinh trợ giúp. Miêu Lâm nhận được trước mắt chung niên nam nhân là với gia một cái chi thứ, mà thế trước chỉ là cái cấp thấp quan viên. Mà thế sau đạt được kim hệ dị năng, nhưng thật ra bị với gia sản thành bảo bối. Chỉ tiếc, không có gì đầu óc bộ dáng đâu. Bọn họ đã sớm nghĩ tới đối phương khả năng sẽ có lợi hại kim loại hệ dị năng giả. Bởi vậy cố ý mang theo dùng cách biệt tài liệu chế tác mà thành vũ khí. Bởi vậy không có dễ dàng bị địch nhân thực hiện được mau tản ra. Mau chạm khí cả người phát run. Lạnh giọng đối chính mình cấp dưới hô, đồng thời lợi dụng chính mình tốc độ dị năng, nhanh chóng né tránh đến nơi xa, phanh phanh phanh, Miêu gia người cũng mặc kệ đối phương cái gì. Phản ứng, nắm chặt cơ hội khấu động cò súng, lập tức liền bắn chết mười mấy không kịp chạy đi người, một đội. Xử lý bọn họ, nhị đội, mở cửa thanh, là, theo Miêu Lâm nói âm rơi xuống. Miêu gia đại bộ đội lập tức chia làm hai đội, chấp hành nổi lên nàng mệnh lệnh, với gia dị năng đội sôi nổi kích phát ra chính mình dị năng. Muốn ngăn cản Miêu Lâm bọn họ hành động, chỉ là Miêu gia người cũng không phải ăn chay, bọn họ chung cũng có không ít lợi hại dị năng giả. Không bao lâu, ở ngoài thành mọi người thực mau liền phát hiện vẫn luôn nhắm chặt cửa thành rốt cuộc bị mở ra. Theo ta xông lên đi vào. Tề Thiên Hải hô lớn một tiếng, mang theo dư lại mọi người nhảy vào căn cứ, ở Tề Thiên Hải người cùng Tật Phong tiểu đội vào thành. Lúc sau, liền dùng nhanh nhất tốc độ cùng Miêu Lâm sở xuất lĩnh đội ngũ hội hợp. Lúc sau thế cục liền hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Với gia đội ngũ cùng Mao gia đám ô hợp căn bản không phải bọn họ đối thủ, Mao chạm thấy thế không ổn. Lại là lập tức mang theo vài tên thủ hạ trốn chạy. Tề Thiên Hải cùng Miêu Lâm cũng không có phái người đuổi theo. Dù sao hòa thượng chạy được miếu đứng yên, vẫn là trước xử lý xong trước mắt phiền toái. Lại đi thu thập Mao gia cùng Vu gia thiếu thủ lĩnh Mao gia đội ngũ thành một đám đám ô hợp. Thực mau đã bị chế phục, chỉ là với gia những người đó xử lý lên phiền toái một ít. Dù sao cũng là một đám bình quân dị năng cấp bậc ở tư cấp tả hữu dị năng giả. Chỉ là những người này trong lòng nhanh như đốt Tật Phong tiểu đội trước mặt căn bản không đủ xem. Tề gia trong quân đội có không ít người ở phía trước trong chiến đấu bị thương. Vừa mới vào thành sau lại tiến hành rồi một hồi chiến đấu. Người bệnh số lượng lại lần nữa bay lên, ngay cả Tật Phong tiểu đội thành viên cũng có không ít bị thương. Mạnh nhất trị liệu Lục Văn Ngạn bởi vì đột nhiên bị hệ thống cưỡng chế ngủ đông quan hệ. Vô pháp vì này đó người bệnh tiến hành trị liệu, bởi vậy hiện tại việc cấp bách đó là đưa những cái đó bị thương pha trọng các đội viên tiến đến. Tiếp thu trị liệu, đối với này đó vướng chân vướng tay. Giống như đánh không chết con rán với người nhà, tề hành là phiền không được, lấy ra trường cung, nhất chiêu. Hoa lê, liền phóng đổ một mảnh, Sở Tử Khiên cũng không có cái kia tâm tình cùng bọn họ chiến đấu. Dùng loại nhỏ gió xoáy cùng lưỡi dao gió tiến hành công kích. Hai người phối hợp ăn ý lập tức liền đem những người này cấp giải quyết, thấy làm chính mình rất là đau đầu. Những người này cơ hồ ở trong chớp mắt liền tất cả đều ngã xuống. Miêu Lâm bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Này chi thần bí đội ngũ quả nhiên như trong lời đồn giống nhau cường hãn, Tề thúc thúc. Tiểu Hành, vất vả các ngươi. Miêu Lâm hướng tới Tề Thiên Hải cùng Tề Hành chào hỏi. Nhưng là đương tầm mắt chạm đến Tề Nhạc thời điểm, lại nhịn không được lập lè một chút, nơi này kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta đi. Tề thúc thúc thỉnh đi y tế điểm tiếp thu trị liệu đi. Miêu Lâm đã dự đánh giá đến lần này chiến đấu sẽ có đại lượng thương vong sinh ra, bởi vậy cũng phái không ít bác sĩ cùng hộ sĩ ở gần chỗ tổ kiến một cái khẩn cấp chữa bệnh. Điểm mơ siêu Tề Thiên Hải gật gật đầu nói, tốt, kia nơi này liền giao cho ngươi, nơi này tàn cục xử lý lên cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng Tề Thiên Hải đối với Miêu Lâm năng lực vẫn là tương đương tín nhiệm. Dứt khoát đem dư lại sự tình toàn quyền giao cho nàng xử lý. Lãnh người của hắn chiều chữa bệnh điểm đi đến, vừa rồi bọn họ chính là trải qua một hồi ác chiến. Đầu tiên là cùng tang thi chiến đấu, lại là cùng khủng bố tuyệt sát đội chiến đấu. Chỉ cần một cái miệng nhỏ, nói không chừng liền sẽ bị cảm nhiễm, bởi vậy mặc kệ bị thương cùng không, vẫn là muốn toàn viên kiểm tra một lần cũng dùng thuốc giải độc mới được. A Nhạc, người bị thương, cái này là, ở cùng Tề Nhạc gặp thoáng qua thời điểm, phát hiện cánh tay hắn thượng có một đạo miệng vết thương. Miêu Lâm vội vàng móc ra một lọ màu lam dược Tề nhét vào trong tay của hắn. Tề Nhạc lãnh túc trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhận lấy dược bình sau liền rời đi. Tề Hành đem một màn này thu vào đáy mắt. Không biết vì sao, trong lòng có chút dầu dĩ, có một loại kỳ quái cảm giác ở trong ngực cuồn cuộn. Hết chương.